Hồi thứ 95, Quán Liên Thăng sai Dịch Bắt học trò Đầm Tùy Phương, quan huyện kiêm bộn rượu. Tưởng mình cứu Tiểu Đồng rồi, bèn đi lên Ngọa Hổ Câu. Tới nơi ra mắt Xà Lòng cùng nhau chuyện vãn. Tưởng mình nghe nói Bắc Hiệp hát Yêu Hồ và Đinh Triệu Huệ lên Tương Dương thời cả mừng nghĩ rằng: Nhàn Tuần Án đi với Ngũ Đệ, lòng ta rất lo. Nay có bọn Bắc Hiệp lên đó, lẽ nào chẳng giúp Ngũ Đệ? Vậy ta phải trở về bẩm lại với tướng gia rằng Bắc Hiệp đã tới Tương Dương, xem tướng gia nghĩ như thế nào. Nghĩ đoạn từ giả trở về, Xà Lòng giao trả ấn phiếu lại cho Tưởng Bình. Tưởng Bình lĩnh lấy và từ tạ trở lại phủ Khai Phong. Khi Tưởng Bình về tới Đông Kinh ra mắt Bào Công, tâu rõ công việc, Bào Công liền tâu lên Thánh Thượng rằng Âu Dương Xuân lên Tương Dương ắt có ý giúp Nhan Tuần Án. Thiên tử khen ngợi lắm, lập tức xuống chỉ phái hộ vệ Triển Hùng Phi và bốn anh em Lưu Phương cùng ra Tương Dương nhận chức tại Tuần Án Viện. Khi bình định Tương Dương thì phải rủ Bắc Hiệp về triều hầu hưởng phấn vua lọc nước. Đây nói qua Tiểu Đồng nhờ Tưởng Bình cứu đó nguyên là Cẩm Tiên. Từ lúc Thi Tuấn giận Kim Huy ra đi ngồi trên ngựa nghĩ căm tức lắm, vừa mệt vừa giận, luôn ba ngày cơm nước không ăn được liền nhóm bệnh tìm nơi ở trọ. Cẩm Tiên thấy chủ đau thời lo sợ lắm, cậy chủ quán rước thầy xem mạch bóc thuốc, ngày đêm săn sóc, áo không hề mở giải, chẳng rời ra một phút nào. Lại thấy Thi Tuấn không đủ tiền tiêu, thời lấy bạc của ngài hỗ cho lúc trước mua thuốc men, kế đến ngựa chết một con. Chủ quán thấy thế cùng quẫn, lại tính sổ đòi tiền. Cẩm Tiên vất vả quá cũng mang bệnh, ban đầu còn ráng hầu hạ Thi Tuấn, riết rồi làm không nổi bèn nằm mê man. Bấy giờ Thi Tuấn đã đỡ, phải săn sóc lại cho Cẩm Tiên, cậy rước thầy xem mạch bóc thuốc cho nó. Nhưng tội nghiệp quá, không có tiền trả xem mạch và đi mua thuốc uống, phải cầm cả quần áo. Thi Tuấn thấy thế khốn quá, phải bán con ngựa trả tiền cho chủ tiệm, còn dư bao nhiêu để mua thuốc cho Cẩm Tiên uống. Thế là chỉ còn hai bàn tay trắng. Thi Tuấn cầm đơn đi bóc thuốc cho Cẩm Tiên. Trở về ngang chợ, may gặp người bán lúa là Lý Tôn đang uống rượu với người quen là Trịnh Thân. Lý Tôn vốn có quen biết với Thi Tuấn nên thấy Thi Tuấn đi ngang bèn kêu hỏi: Thì công tử đi đâu đó? Thi Tuấn đáp: Chuyện tôi không thể nào nói một ít lời cho hết được. Lý Tôn nói: Vậy xin mời ngồi ghế mà chơi và nói chuyện. Người này là Trịnh Thân, cùng một bọn với tôi, không sao đâu mà ngại. Thi Tuấn ghé vào, Lý Tôn hỏi tình hình. Thi Tuấn thuật rõ từ trước tới sau. Lý Tôn nghe xong liền nói: Nói vậy thời bây giờ thầy trò công tử đều đau ốm hết hay sao? À, mà ở tiệm nào? Thi Tuấn đáp: Ở tiệm Liên Thăng, mé phía bên tây. Lý Tôn nói: Công tử đau mới mạnh, chẳng nên lo quá. Sẵn đây có 10 lạng bạc, xin dâng cho công tử dùng làm tiền dưỡng bệnh. Nếu có thiếu, tôi sẽ đem lại tiệm dâng thêm. Thi Tuấn thấy Lý Tôn có lòng thành thật, lại đang lúc túng cùng, bèn nuốt thẹn mà nhận rồi tạ ơn, xách thang thuốc lên tay để ra đi. Chỉ nghe Lý Tôn nói với Trịnh Thân rằng: Anh uống ít ít thôi, còn phải lo giữ cái túi bạc của mình chứ. Trịnh Thân nói rằng: Sợ cốc gì, say rượu chứ bụng không có say. 200 lượng bạc chứ có bao nhiêu, ta xách còn nổi, mà nhà thì cũng không còn xa nữa. Thi Tuấn liền hỏi: Thấy nhà ở đâu? Lý Tôn nói: Đi qua mé tây lối hai dặm có một chỗ kêu là Đầm Tùy Phương, đó là nhà của anh ấy. Lý Tôn nói: Không dám nhọc công tử, tôi cần phải đi tính sổ, nhưng mà thôi, để tôi đưa anh Trịnh về rồi sẽ trở lại tính. Nói rồi đứng dậy đi. Lý Tôn nói: Thôi, phiền công tử đưa giùm anh ấy đi, sau này tôi sẽ lại tiệm thù lao. Thì Tuấn đáp: Xin Lý huynh hãy yên dạ. Dứt lời liền đỡ Trịnh Thân đi. Trịnh Thân vừa nói láp đáp rằng: Thôi, ngài đừng đưa tôi đi nữa, ngài cứ lo công việc của ngài đi. Thì Tuấn nói: Anh Lý đã cậy tôi, lẽ nào tôi lại phụ lời hay sao? Trịnh Thân đáp: Tôi cho ngài biết, tôi sai thời sai, chứ tôi còn biết rõ hết. Tôi biết ngài đi bóc thuốc, tôi biết ngài có người đau ốm, Thôi ngài đi về đi, sắc thuốc cho người ta uống. Tôi không có ngày nào là không say, mà tôi cứ đi đi về về hoài. Nếu mỗi lần say cứ bắt người ta đưa, thời ai đâu mà đưa cho đủ. Kìa, tới quán Liên Thăng rồi, ngài đi vào đó đi. Nếu không chịu, tôi cũng không chịu đi đâu. Nói rồi đứng y đó. Bỗng có tên hầu phòng trong quán chạy ra, nói với Thi Tuấn rằng: người tiểu đồng của cậu đang đi tìm cậu. Trịnh Thần nói: vậy thì ngài hãy vào đó đi, tôi đi về. Thi Tuấn bèn xách thang thuốc đi vào, thấy Cẩm Tiền nóng mê, nói sảm, bèn lật đật đi xách thuốc cho Cẩm Tiền uống. Tới tối nó trút mồ hôi, trong mình đã đỡ lên nhiều. Qua ngày sau, Cẩm Tiên tư tỉnh được vài phần. Thi Tuấn cậy chủ quán đi rước thầy coi mặt cho đơn thuốc. Cẩm Tiên cản rằng: đã bớt rồi còn uống thuốc làm chi nữa cho tốn tiền. Thi Tuấn bèn đem việc lý tôn cho tiền nói lại cho Cẩm Tiên nghe. Một lát sau, thầy thuốc tới coi mạch nói rằng: bệnh đã nhẹ đi nhiều, bóc thêm vài thang thuốc uống sẽ khỏi. Nói đoạn kê đơn đưa cho Thi Tuấn. Thi Tuấn liền chạy đi bóc thuốc về sắc cho Cẩm Tiên uống. Hôm sau thời mạnh lại như thường. Tới ngày thứ ba, bỗng thấy chủ tiệm dẫn tới hai người công sai, chỉ Thi Tuấn mà nói rằng: người này là Thi Tuấn công đây. Hai người công sai liền nói: chúng tôi vâng lệnh lão gia, tới đây mời Tuấn công. Thi Tuấn nói: mời ta có việc chi? Công sai nói: tôi không biết, ngài tới đó thì rõ. Nói rồi trói Thi Tuấn dắt đi. Cẩm Tiên thấy vậy thất kinh, không rõ chủ mình vì việc gì mà bị quan sai bắt đi, nên cũng đi theo lên huyện lắng tai nghe tình thế. Nguyên vợ Trịnh Thân là Vương Thị, nhà trong chồng đã hai ngày mà không thấy trở về, bèn sai người đi hỏi Lý Tôn. Lý Tôn nói ngày nọ tan chợ, Trịnh Thân đã đem 200 lượng bạc đi về. Vương Thị nghe nói lấy làm lạ, tới nhà Lý Tôn hỏi thăm nguyên do vì sao nay bạc mất mà người cũng không còn. Việc thật là đáng nghi. Rồi viết trạng lên quan huyện đầu cáo, nói Lý Tôn giết người đoạt của. Công sai giải Thi Tuấn tới nhà quan huyện là Phương Cửu Thành, lập tức thăng đường sai đem Thi Tuấn lên. Thấy chàng là người học trò nho nhã, chẳng phải là kẻ hung ác, bèn hỏi: Lý Tôn có cậy ngươi đưa Trịnh Thân hay không? Thi Tuấn thưa: nhân vì Trịnh Thân sai nên Lý Tôn không dám để cho về một mình. Cậy tôi đưa nhưng Trịnh Thân không chịu, từ chối đôi ba phen nên tôi mới trở về tiệm. Phương huyện quan hỏi: Trịnh Thân có cầm vật gì không? Thi Tuấn thưa: có một cái túi mang trên vai, mà Lý Tôn nói với Trịnh Thân rằng còn lo giữ túi bạc. Và Trịnh Thân nói: sợ cốc gì, có 200 lượng bạc chứ bao nhiêu. Tôi chỉ nghe có nói như vậy, chớ trong túi có những gì thời tôi không biết. Quan huyện thấy Thi Tuấn nói chắc chắn, không có vẻ giấu giếm nên không nỡ gia hình, bèn dạy giam vào trong ngục chờ ngài xét lại. Cẩm Tiền nghe chủ can án nhân mạng bị giam, nghi chắc không khỏi chết, lật đật chạy về chỗ trọ khóc than một lúc, rồi nghĩ rằng: nghe nói phủ Trường Sa mới đổi tới một vị thái thú rất thanh liêm, vậy mình nên tới đó kêu oan cho chủ coi có khỏi tội chăng. Nghĩ đoạn đi tay không ra khỏi tiệm, nhắm Trường Sa đi tới. Chàng liệu trong mình đau mới mạnh, không đủ sức đi, lại không có tiền, kế thêm bị một trận gió đi không nổi, tiến thoái lưỡng nan nghĩ vẩn vơ, rồi lo khóc thảm quá, bèn tính tự vẫn. May sao vừa mới treo vòng thì Tửng Bình gặp cứu và cho tiền. Cẩm Tiên được tiền mừng rỡ quá, tinh thần phấn chấn, ráng sức đi Trường Sa viết một tờ trạng kêu oan tới thái thú. Thái thú Trường Sa là Thiệu Ban Kiệt thấy trong trạng có tên Thi Tuấn, bèn cho đòi Cẩm Tiên vào hỏi kỹ, mới hay là cháu của mình, con rể của Thi Kiều, liền lập tức xuất trát cho quan huyện du giải cả bọn lên phủ, rồi lập tức thăng đường. Hỏi lại một lượt thì y như lời cung khai trước. Quan huyện Trương Cửu Thành vừa lên hầu, Thiệu Công liền hỏi: quý huyện tra xét như thế nào? Phương Cửu Thành đáp: tỳ chức thấy Thi Tuấn không phải là người hung ác, nên mới tới đầm Tùy Phương tra xét một lượt. Thiệu Công gật đầu nói: vậy càng hay. Đoạn phái người đi với quan huyện trở lại huyện du, đến đầm Tùy Phương. Tới nơi, quan huyện sai đòi người cai trị tại đó mà hỏi: làng mé tây nọ có mấy nhà? Người ấy thưa: có 8 nhà. Quan huyện lại hỏi: Trịnh thần ở nhà nào? Người ấy thưa rằng: ở mé tay nhà ngoài cùng đó. Quan huyện đang hỏi, bỗng thấy dưới đầm chỗ lau sậy rậm rạp, diều quạ bay lên rồi đáp xuống, liền sai người cai trị tại đó xuống coi là vật gì. Người ấy cởi giày lột tất lội xuống một lát, trở lên bẩm rằng: tại đó có một cái thay người. Quan huyện sai dịch lội xuống khám nghiệm, thời thấy thay ấy khi chết bị kéo bỏ dưới nước, trên cổ có dấu bị bóp cổ. Cho đòi Vương thị đến nhìn thì quả là chồng của bà. Quan huyện bảo người cai trị tại đó đòi hết 8 nhà trong xóm lên phủ Trường Sa hầu thẩm.